Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, bực bội hiểu lầm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hơn nữa đến bây giờ. Hạ Vũ đến bây giờ, mình vậy không đúng rõ ràng, mình nếu lên Lâm Đình Hàm, vì sao cho tới bây giờ mình còn không có tán công? Hơn nữa thân thể cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Khí huyết như cũ hùng hậu như thường ngày. Còn vui sướng, không có chuyện gì con a. Thật chẳng lẽ như cổ tịch lên ghi lại. Trình độ cao nhất dương thể và hàn thể hòa vào nhau sau đó. Âm dương bổ sung, tương sanh tương khắc, đạt tới cộng sinh. Đối với hai người đều có chỗ tốt. Có thể mình vậy luyện qua song tu công phu à? Hạ Vũ trong lòng cực độ oán thầm, đối với ngủ mê man trong sự tình phát sinh, bản năng nổi lên một tia hồ nghi tâm, cảm giác được mình thật giống như bị gài bẫy. Hết lần này tới lần khác Ninh Duẫn Nhi bắt đầu làm ầm ĩ. Trong trẻo lạnh lùng nói, giải thích à, ngớ ra làm gì, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không sáng tác một cái câu chuyện? Tới giúp ngươi lừa gạt phối hợp đã qua. Nàng trong tròng mắt mang theo nhàn nhạt châm chọc, đột nhiên cảm thấy lấy đi hi hi ha ha. Hạ Vũ đối với lời của mình đã nói tiếng nói, đều là lời nói dối, tràn đầy lừa dối. Đây chính là lẫn nhau không tín nhiệm điềm báo trước. Mà Hạ Vũ khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, nhìn chằm chằm nàng hết sức gần như kề bên tinh xảo mặt đẹp. Mình hiếm thấy không có chiếm nàng tiện nghi. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Vũ chân thành nói, các người trước không phải đều trùng hợp hoan hoa phấn hương khói mê sao? Trong đó có động đực công hiệu, ta sợ xảy ra ngoài ý muốn, liền đột nhiên ra tay, để cho các người ngủ mê mang, lấy hợp hoan hoa hương khói mê công hiệu, các người ngủ một giấc sau đó, dược liệu thì sẽ biến mất hầu như không còn. Không cần phối trí giải dược. Sau đó, người cũng biết Lâm Đình Hàm trong cơ thể hàn độc, bị người cố ý tính toán. Hàn độc trước thời hạn phát tác qua một lần, tùy tiện đều có lần nữa phát tác nguy hiểm. Ta sẽ dùng Khương Phàm mang tới hỏa tính ba lá cỏ. Đi nàng gian phòng giúp nàng đuổi hàn độc. Hơn nữa, thừa dịp nàng đang ngủ mê man, giúp nàng đuổi hàn độc. Chúng ta bây giờ cũng không cần quá khó xử. Nhưng mà, một cái ta không có coi là đến, chính là hợp hoan tốn hương khói mê. Đối với hàn thể công hiệu, căn bản không dạy được bao lớn tác dụng. Nói cách khác, bất kỳ kích thích tính dược vật, đối với hàn thể cũng sẽ không dạy tác dụng quá lớn. Chỉ như vậy, ta ở thay nàng đuổi hàn độc sau đó, nàng liền tỉnh. Ngoặc kép, Hạ Vũ nói một hơi rất nhiều, ánh mắt từ đầu đến cuối và Ninh Duẫn Nhi đối mặt. Thời gian ánh mắt không có bất cứ ba động gì, tinh khiết ánh mắt, tràn đầy chân thành, chứng minh Hạ Vũ không có nói láo. Ninh Duẫn Nhi lạnh như xương lạnh mặt đẹp, cười lạnh một tiếng, nói nhiều như vậy, tiếp theo nên nói các ngươi lên chuyện lên giường liền đi. Một cái đồng nam nhỏ. Lần đầu tiên phỏng đoán mấy cái liền nộp khí giới đầu hàng. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Đối với Ninh Duẫn Nhi tố khổ lời nói. Hạ Vũ bên trong lòng có chút tan vỡ. Mình muốn là làm liền làm. Có thể đặc biệt là mình đang ngủ mê man sự tình phát sinh. Chuyện này mình thật là rất oan uổng à. Đối với lần này, Hạ Vũ miệng lưỡi cũng sắp cọ sát rách. Kiên nhẫn tiếp tục giải thích, lần đầu tiên kiên trì bao lâu, ta không biết, ta chỉ biết là, cho nàng đi trừ độc sau này, Lâm tiểu nữ một mực moi ta quần, ta dĩ nhiên không theo, nàng lột xuống, ta liền đưa lên, bóp, Hạ Vũ lời nói còn chưa nói xong, trên mặt lại bị đánh một cái tát, Ninh Duẫn Nhi tay nhỏ bé, không biết là lúc nào rút ra. Hướng về phía Hạ Vũ chính là một cái tát. Hạ Vũ sắc mặt đen đen, vạn phần bực bội giống to. Ngươi lại đánh ta làm gì đồ chơi? Ta nói đều là nói thật à, ha ha. Ngươi còn muốn điểm mặt không? Lúc nào ngươi đối với mỹ nữ sức đề kháng có mạnh như vậy? Đình Hàm đem ngươi quần cởi, ngươi sẽ tự mình lại đưa lên? Ngươi làm ta là cô bé 3 tuổi sao? Ninh Duẫn Nhi lạnh lùng hét lớn, kịch liệt vùng vẫy, lại nữa tin tưởng Hạ Vũ cái này phối hợp cầu hồ ngôn loạn ngữ. Đối với lần này, Hạ Vũ ngửa mặt khóc không ra nước mắt, nhưng bao bọc nàng hai cánh tay, từ đầu đến cuối như thiết cô như nhau, trói buộc nàng, không để cho nàng tránh thoát được. Hạ Vũ đồng thời sậm mặt lại hét lớn, dù sao ta cũng không từ, cuối cùng ta một kim châm ở mình hôn huyệt trên, liền bất tỉnh ngủ mê man, mang tới lúc tỉnh lại, quần lót không thấy, gì đều không thấy, Lâm Đình Hàm ngay tại ta trong ngực miêu ngủ say. Bóp, một mực tay nhỏ bé trắng noãn, xuất quỷ nhập thần lại từ Hạ Vũ trói buộc trong, đưa ra ngoài, thật cao dương cao trên không trung, xanh nhạt tay trắng như ngọc vậy, sửa dài thẳng tắp, ở ánh mặt trời khúc xạ hạ, phản xạ dịu dàng ngọc quang. Hạ Vũ hù được trong lòng đột nhiên hơi chậm lại, mí mắt cuồng loạn, không tự chủ được rụt cổ một cái. Mơ hồ cảm giác mình gò má đặc biệt thật là đau à. Nhưng mà một tát này cũng không có rơi xuống, bởi vì bị sau đó xa xa đứng ở một bên Hạ Lợi đột nhiên ngăn cản. Hắn nhìn Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy đồng tình, cuối cùng văng ra một câu nói, nói: Vũ ca, ngươi cái này không phải chọc em gái à? Ngươi đây là quen số mệnh à? Lại như thế chơi tiếp, ngươi còn không được bị đánh chết à? Ta, Hạ Vũ trong chốc lát thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Vẫn là đặc biệt huynh đệ nhà mình, biết đau mình à? Khương Phàm ở bên cạnh nhận ra được Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp lạnh như băng xương, liếm mặt cười theo nói, cái đó Duẫn Nhi tỷ, ta đây thân nhân ca nói đều là thật, theo ta đây và Hạ Lợi xem AV nhiều ngày kinh nghiệm. Xảy ra chuyện lúc ấy, Đình Hàm tỷ bên trong nhà không nửa điểm động tĩnh, cái này không khoa học à? Cút, các người hai cái khốn kiếp và cái này ngốc qua, chung một phe, lấy là ta không biết sao? Ninh Duẫn Nhi mắt hạnh trợn tròn, nổi giận quát nói, đồng thời nàng đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ nghi hoặc vẻ, bởi vì là hai anh em này nói không sai à? Lâm Đình Hàm bên trong nhà đích xác có chút không bình thường. Không bình thường chính là bên trong nhà quá sạch sẽ. Dựa theo bình thường tiết tấu mà nói, cảm xúc mạnh mẽ đi qua mùi không có, còn có dấu vết trừ một đóa tươi đẹp màu đỏ hoa mai, còn lại một chút cũng chân thật. Cái này không khỏi để cho Ninh Duẫn Nhi trong lòng dâng lên một hồi lẩm bẩm, không hiểu Dừng Đình Dữ đang làm gì. Dù sao mơ hồ cảm thấy ôm mình một cái đại xỏa trứng phải xui xẻo. Đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp hơi có vẻ hòa hoãn nói, được, chúng ta lần này trở về hỏi một chút Đình Hàm tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thật tốt, đi. Hạ Vũ lúc này buông lỏng nàng, xít chặt chặt bao quanh thân thể màu trắng khăn lông đệm lông, như con vịt đi bộ như nhau, lái về phía trước đường đi đi. Ninh Duẫn Nhi lúc này mới chú ý tới, Hạ Vũ là chân không đuổi tới, hơn nữa con đường mặt khó tránh khỏi có chút dập đầu đụng đụng hòn đá nhỏ. Mới vừa rồi nhất truy đuổi trong, Hạ Vũ bàn chân sớm bị châm thủng, tí ti máu tươi chảy ra, ở hắn mỗi một cái dấu chân trong, lưu lại dấu vết mờ mờ. Ninh Duẫn Nhi vọng gặp sau đó, không khỏi được bận tâm không dứt, biết cái này ngu ngốc, là thật quan tâm mình, nếu không cũng không biết cái này bước lối ăn mặc liền đuổi tới. Đồng thời Ninh Duẫn Nhi trong lòng cũng hiện lên một tia tự trách, trong lòng rất không cốt khí lẩm bẩm, coi như cái này ngu ngốc lừa dối mình vậy dự định tha thứ hắn. Lâm Đình Hàm bên trong biệt thự, Hạ Vũ đoàn người sau khi trở lại, Lâm Đình Hàm đã sớm rời giường, ăn mặc một bộ váy trắng, thánh khiết thêm cao lãnh ngồi ở trên bàn cơm, phân phối chén đũa, lộ vẻ được có một tia hiền huệ mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/deo-nối-tsi-nối-di-nối-vuong-di-nối-tiu-nối-cans-tiao-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.